Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thị coi chồng như trời, Mã Nhị Hán đã hứa hẹn với yêu cầu của Thất Nguyệt. Dù có không hài lòng với cô, Ô Thị vẫn bắt đầu chuẩn bị sinh lễ, chọn nha hoàn bồi Gia Tuyết Lộ bị đánh vào đầu. Nằm trên giường không lâu, nghe tin Thất Nguyệt được ban hôn cho Dận Tường, hối hận đến xanh cả ruột, nghĩ thông suốt, không còn khóc lóc kêu gào rằng sắp bị Thất Nguyệt đánh chết. Nàng ta đứng dậy chạy vào viện của Ô Thị. Không biết nàng ta đã nói gì với Ô Thị. Khi Ô Thị gọi Thất Nguyệt đến chính viện, Ngụy Ma Ma dẫn một hàng nha hoàn đứng trong sân để cô chọn nha hoàn bồi giá. Thất Nguyệt thấy Tuyết Lộ nhưng không thấy Lam Yên, không khỏi mỉm cười nhạt. Thất Nguyệt cũng không hiểu rõ cách suy nghĩ của Ô Thị, việc chính đã làm xong lại còn làm những điều nhỏ nhặt để chọc tức người khác. Cuối cùng mọi việc xong xuôi nhưng lại không nhận được điều tốt, còn cảm thấy oan ức không đáng, khóc lóc tại sao mình làm việc cuối cùng lại bị ghét. Trong hai ngày này, Thất Nguyệt đang dưỡng sức, không kịp dọn dẹp Tuyết Lộ, lúc này thấy nàng ta, đúng lúc tính sổ. Ngụy Ma Ma nói, Thất tiểu thư, họ đều là nha hoàn bồi giá phu nhân đã chọn cho người. Người hãy chọn vài người mình thích, trong viện người không thể thiếu quản sự. Quản sự càng cần phải cẩn thận, phu nhân vẫn chưa thể quyết định. Thất Nguyệt nhìn kỹ, những nha hoàn mà Ô Thị chọn, ngoài Tuyết Lộ ra, cô không quen biết ai. Nhưng các nha hoàn đều xinh đẹp. Người thì xinh xắn, người thì đầy đặn, mỗi người có nét riêng. Thất Nguyệt nhìn một lúc, hỏi, Lam Yên đâu, sao Tuyết Lộ lại ở đây? Sắc mặt Ô Thị không được tốt, lông mày luôn nhíu lại, đầy vẻ bực bội, liếc Thất Nguyệt một cái, nói, con theo ta vào trong. Chưa để Thất Nguyệt trả lời, Ô Thị tức giận quay lưng vào nhà, rèm cửa mạnh mẽ bật ra, suýt chút nữa đập vào người Thất Nguyệt, cô ngửa đầu ra sau, giơ tay chắn lại. Ô Thị vào trong nhà, cũng không ngồi, một vòng người, nhìn chằm chằm vào Thất Nguyệt nói. Con đã muốn tự chọn nha hoàn, ta đã chuẩn bị cho con để chọn, họ có ai kém, con còn không hài lòng gì. Nói đến đây, mắt Ô Thị đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Thật sự coi ta là kẻ thù, thương xót cho ta vất vả mang thai 10 tháng, cuối cùng sinh ra một kẻ làm người ta tức giận. Thất Nguyệt lặng lẽ nhìn Ô Thị, nỗi buồn của bà là thật. Nước mắt là thật, việc chuẩn bị sinh lễ cho cô cũng là thật. Có lẽ do tự thôi miên quá nhiều, Ô Thị đã tin chắc rằng mọi điều bà làm đều vì lợi ích của Thất Nguyệt. Chuẩn bị sinh lễ cho con, kho hàng trong phủ sắp trống không rồi. Con không nói một lời tốt nào, con luôn làm mặt với ta, thật sự là oan gia. Ta đã nợ con ở kiếp trước, kiếp này phải làm trâu làm ngựa để chuộc tội. Ô Thị càng nói càng oan ức. Nghiến răng kiên quyết nhìn chằm chằm vào Thất Nguyệt, nói một cách nghiêm túc. Con nghĩ rằng nha hoàn bồi giá chỉ để hầu hạ con, sau này nếu cơ thể con không tiện, không hầu hạ được nam nhân, thì để họ đi hầu thập tam gia, họ vẫn là người của con, hơn là những nữ nhân khác chiếm lấy thập tam gia. Con hiểu chuyện không ghen tỉ, thập tam gia nhất định sẽ nhớ đến điều tốt của con, rất tôn trọng con là chính thê. Thất Nguyệt cười khẽ. Hóa ra Ô Thị thật sự là vì cô tốt, sinh lễ chuẩn bị đầy đủ, đã chuẩn bị sẵn các TH Iota ép thất cho Dận Tường sau này. Thê TH Iota ép bên cạnh Dận Tường phải được triều đình chính thức ban phong, số lượng cũng có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về các tiểu TH Iota ép thì không quan trọng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thất Nguyệt sẽ không quan tâm Dận Tường có bao nhiêu người phụ nữ, điều này cũng không phải cô có thể quyết định. Những việc có thể quản lý, chỉ dựa vào việc gửi phụ nữ để giữ chỗ, Thất Nguyệt tự hỏi có làm được không. Ô Thị thấy Thất Nguyệt không nói gì, vội vàng nói, con sớm đã bắt đầu ghen tị rồi. Thập tam gia là ai? Đó là A Ca, là con trai được hoàng thượng coi trọng, không phải là A Mã của con. Con có thể trèo cao được đến hôn sự tốt như vậy sao? Tính khí con không tốt, cả ngày lạnh lùng, cũng không biết cách ứng xử, ai sẽ nhìn con như vậy? Tuyết Lộ thì sao? Cô ấy tuy là nô tài, nhưng lại linh hoạt hơn con, xinh đẹp, miệng cũng ngọt, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân thấy cũng thích mê. Con giận dỗi với ta, thấy cô ấy không vừa mắt, cũng được thôi, nhưng không thể đem tương lai của mình ra làm trò đùa. Thất Nguyệt mỉm cười, cô quá quen thuộc với cách này. Đầu tiên là hạ thấp cô xuống bùn, khiến cô tự nghi ngờ bản thân. Sau đó lại bảo cô, Cái gì mới là tốt, khiến cô tin rằng mọi việc họ làm đều thật sự vì lợi ích của cô. Thất Nguyệt ở kiếp trước bệnh nặng nằm trên giường, có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ, tiếc rằng khi cô nghĩ thông suốt, cuộc đời cô đã đến hồi kết. Nghĩ đến kiếp sống đã trôi qua, Thất Nguyệt lãng phí sức lực cãi nhau với Ô Thị, hỏi. Làm Yên đâu? Ô Thị ngẩn ra, nói. Làm Yên tâm tư quá lớn, sau này con không thể kiểm soát, cô ấy không thể theo con đi. Đợi ta bận xong, sẽ cho cô ấy một nô tài, gả cô ấy đi. Không trách được trước đó không thấy Lam Yên, vì nàng ấy đối tốt với mình, nên Ô Thị ghét nàng ấy. Thất Nguyệt cảm thấy bi thương không nói nên lời, từ từ nói. Người nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng nghĩ đến việc kiểm soát bất kỳ ai. Ta hỏi Lam Yên ở đâu, là để tìm cô ấy về phòng Tuyết Lộ, lấy lại đồ mà cô ta đã lấy trộm của ta. Ô Thị tức giận không chịu nổi, vung khăn tay, căm phẫn nói. Trong phủ thiếu con ăn, hay thiếu con mặc. Con dù sao cũng là tiểu thư, những thứ thưởng cho nha hoàn, lại đi đòi lại, con không sợ mất mặt, ta còn cần mặt mũi nữa. Thất Nguyệt ngẩn ra, thì ra Tuyết Lộ đã chuẩn bị từ sớm, trước mặt Ô Thị nói những thứ nàng ta lấy trộm là phần thưởng cho nàng ta. Thất Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, từng chữ từng câu nói. Ta không thưởng cho cô ta, mà cô ta đã lấy trộm của ta. Hơn nữa, nếu người đã vô điều kiện tin tưởng Tuyết Lộ, không bằng thu nhận cô ta làm con gái nuôi, sau này đối đãi cô ta như con gái. Không đúng, người từ trước đến nay không thích con gái, dù người là phụ nữ, người vẫn coi thường phụ nữ. Ta thật sự muốn hỏi, tại sao người phải làm như vậy? Sắc mặt Ô Thị trắng bệch, lảo đảo lùi lại vài bước, ngã vào ghế, che mặt khóc nức nở. Tội lỗi quá, sống đến cái tuổi này, lại bị chính con ruột của mình chỉ mặt mắng mỏ. Ta không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Hu hu hu, Ngụy Mama ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của Ô Thị, vén rèm đi vào trong nhà, lo lắng không biết phải làm sao, âu lo nhìn về phía Thất Nguyệt, nói. Thất tiểu thư, phu nhân sức khỏe vốn đã không tốt, cô còn làm bà ấy tức giận như vậy, nếu phu nhân bệnh nặng, ai sẽ lo cho cô chuyện hôn nhân? Ôi, phu nhân, xin người đừng khóc, nếu tiểu thiếu gia biết được, lại phải đau lòng. Ô Thị nghe thấy tiếng quan chủ, lập tức ngừng khóc, bật dậy, tay chống vào tay vịn ghế, trong mắt tràn đầy oán hận, nghiêm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta còn có quan chủ, mất con gái không sao, ta còn có con trai hiếu thảo. Thất Nguyệt cảm thấy tim mình đau nhói, chỉ cảm thấy chán nản, không thể nói chuyện với Ô Thị, không muốn lãng phí lời nói, thẳng thắn nói. Ta muốn Lam Yên, chỉ là Tuyết Lộ không được, sau này. Cô ta không được phép xuất hiện trước mặt ta. Những người khác, tùy người quyết định. Ngoài ra, Tuyết Lộ đã lấy đi đồ của ta, nhất định phải trả lại đầy đủ. Nếu tối nay ta không thấy, ta sẽ báo quan. Nói xong, Thất Nguyệt quay người rời đi. Phía sau là tiếng khóc xé lòng xé dạ của Ô Thị. Cô không dừng bước, không quay đầu lại mà rời đi. Đến khi màn đêm buông xuống, Lam Yên mang theo bọc đồ đến viện của Thất Nguyệt. Ngoài việc nàng ấy đến, còn mang theo toàn bộ trang sức Tuyết Lộ đã đánh cắp. Lam Yên không thể giấu nổi niềm vui, tiến lên kính cẩn chào hỏi. Thất tiểu thư, từ nay nô tỳ sẽ đến hầu hạ người. Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu. Rất tốt, người không cần phải bị gả đi một cách tùy tiện. Lam Yên thoáng buồn một chút, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, lấy ra một chiếc hộp bọc lụa đưa cho Thất Nguyệt. Thất tiểu thư, người đoán xem ai đã gửi cái này cho người. Thất Nguyệt thấy Lam Yên gây sự tò mò, hiếu kỳ mở ra xem, bên trong hộp chứa hai bình sứ xanh, giống hệt như lần trước chứa thuốc mỡ. Cách chương.